Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, phần 161. Mặc kệ giao phấn sao nói như thế nào, không hề nghi ngờ, vẫn là có rất nhiều người đều nhịn không được tìm tòi nghiên cứu Lạc Sinh thân phận lên. Che che giấu giấu nhưng thật ra làm tất cả mọi người đều tò mò lên. Cũng có fan cảm thấy thực thất vọng. Có người thích chính là bọn họ não bổ ra tới Lạc Sinh. Có tiền nhiều kim, trong nhà bối cảnh đại. Còn có một cái đồng dạng bối cảnh hùng hậu bạn trai. Đây mới là bọn họ thích Lạc Sinh. Mà Lạc Sinh một khi không phù hợp bọn họ tưởng tượng, không tránh được liền sẽ thất vọng. Bọn buôn người nhiệt độ còn không có hoàn toàn tiêu đi xuống. Có quan hệ Lạc Sinh đề tài nhưng thật ra không ngừng toát ra tới. Trong đó không thiếu hắc tử thủy quân ở bên trong quấy đục thủy. Bất quá giao nhân giải trí có chuyên môn quan hệ xã hội tiểu tổ người dẫn đường dư luận. Trên mạng đảo cũng không nhiều ít hắc Lạc Sinh ngôn luận. Hứa Nặc nhìn Lạc Sinh soát Weibo, an ủi nói, ngươi không cần đi quản các vọng hữu nói cái gì, lại thế nào, ngươi vẫn là thực hồng, đừng bởi vì bọn họ nói liền buồn bực, khổ sở. Không đáng giá, Lạc Sinh ôm một cái chim, cánh cụt ôm gối. Nghe vậy nói, ta không có buồn bực, khổ sở a, ta rất rõ ràng, đại gia thích ta. Thích chính là trên màn hình cái kia ngăn nắp lượng lệ ta. Bọn họ không giống Hứa ca các ngươi như vậy. Cùng ta ở chung quá. Hiểu biết ta, minh bạch ta. Bọn họ thích, giống như là không chung lầu các. Mỹ lệ nhưng là hư ảo. Không cùng ta ở chung. Bọn họ như thế nào sẽ biết ta là cái dạng gì người. Cho nên a. Một khi bọn họ trong óc bên trong tự nhận là hoàn mỹ, cái kia Lạc Sinh rách nát, bọn họ thích cũng liền sẽ không có. Ta rất rõ ràng điểm này. Rất nhiều chuyện Lạc Sinh kỳ thật xem đến so bất luận kẻ nào đều thông thấu. Nghe vậy Hứa Nặc trong lòng có chút an ủi, nói, ngươi có thể như vậy tưởng liền hảo. 1000 cá nhân trong lòng có 1000 cái Hamlet. Ngươi nếu muốn sống thành fan trong lòng dáng vẻ kia, áp lực rất lớn, khẳng định đều phải tinh phân. Cái này vòng luẩn quẩn, bên ngoài nhìn ngăn nắp lượng lệ, trên thực tế áp lực cũng rất lớn. Bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều người đến bệnh trầm cảm. Chính là luẩn quẩn trong lòng. Ít nhất ở Hứa Nặc xem ra, Lạc Sinh cái này tâm tính thực thích hợp ở giới giải trí sinh tồn. Ngươi thích ta, ta cao hứng. Ngươi không thích ta, ta cũng sẽ không quá sinh khí. Đây là Lạc Sinh ý tưởng. Lạc Sinh nghĩ thoáng, bất quá ngăn không được những người khác tưởng hắc nàng a. Bất quá là ngủ một giấc, lên toàn bộ giới giải trí hướng gió đều thay đổi. Trên mạng che trời lấp đất, tất cả đều là hắc Lạc Sinh. Chương 184, chứ danh nữ tinh Lạc Sinh bối cảnh cho hấp thụ ánh sáng. Không phải hào môn, chỉ là một cô nhi. Ca sĩ Lạc Sinh bằng cấp nghi là sơ trung tốt nghiệp. Theo cảm kích người tin nóng, hiện giờ đỏ tía ca sĩ Lạc Sinh thành mê thân thế cho hấp thụ ánh sáng. Không những không phải hào môn, hơn nữa vẫn là một cái sơ trung chưa tốt nghiệp cô nhi. Hứa Nặc hơn phân nửa đêm bị đánh thức, vừa lên võng liền thấy Weibo hot search phía trước tất cả đều là có quan hệ Lạc Sinh tin tức. Hơn nữa tiêu đề một cái so một cái phát rồ, sợ các võng hữu không muốn điểm đi vào giống nhau, mà ở nhiệt độ bảng xếp hạng thượng. Có quan hệ Lạc Sinh đề tài nhiệt độ cũng đang không ngừng kéo lên. Đem mặt khác đề tài hoàn toàn ném tới rồi phía sau. Ngoặc kép, Hứa ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? quan hệ xã hội bộ người gọi điện thoại cấp Hứa Nặc. Sốt ruột dò hỏi, Hứa Nặc một bên xem trên mạng tin tức, một bên nói, không cần cấp, trước đem dư luận khống chế được. Đối phương xem ra là có bị mà đến, hắn đem trên mạng tin tức toàn bộ nhìn. Về cơ bản tới nói, có người tin nóng nói, Lạc Sinh bối cảnh, chẳng những không phải hào môn thế gia đại tiểu thư, liền một cái tiểu phú nhà đều không phải. Nàng chỉ là một cái không cha không mẹ cô nhi. Hơn nữa, nàng hộ tịch hồ sơ thượng, biểu hiện nàng vừa mới đọc xong sơ chung, bằng cấp thấp hèn, ha ha ha, giao phấn nhóm mặt đau không? Các ngươi một ngày đem một cái sơ chung tốt nghiệp gọi là tiểu tiên nữ. Các ngươi cũng không chê mất mặt ném đến hoảng ta liền biết. Như vậy một cái yêu diễm đồ đê tiện, nhìn qua liền không phải hảo cô nương. Nhẹ nhàng quân liền có nhiều như vậy mắt mù, thích nàng. Hiện tại tổng nên thấy rõ ràng nàng là cái dạng gì người đi bối cảnh không hùng hậu còn. Chưa tính, hướng lên trên số mấy thế hệ, nhà ai không phải chân đất sinh ra, chỉ là cái này sơ chung tốt nghiệp liền có điểm kia gì. Trăm triệu không nghĩ tới, không phải đại tiểu thư, liền sơ chung cũng chưa tốt nghiệp, cái này như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Phấn biến thành đen, không phải ta nói, phấn một cái sơ chung tốt nghiệp, thật sự là có điểm mất mặt trên mạng một mảnh náo nhiệt. Vô số hắc tử vụt ra tới, Hứa Nặc soát một lần Weibo, phía dưới đại đa số đều là hắc Lạc Sinh, vì nàng nói tốt không phát hiện mấy cái. Xem ra là có thủy quân kết cục, trực tiếp khống chàng, thật giống như trong nháy mắt, toàn bộ trên mạng đều là Lạc Sinh hắc tử, tất cả đều là nàng hắc liêu. Một đám đối nàng sơ chung bằng cấp tỏ vẻ khinh bỉ, còn có cô nhi thân phận tỏ vẻ khinh thường. Ngày thường nhìn qua như vậy cao quý, hiện tại chỉ làm người cảm thấy là ở trang bức. Ở thời điểm này, tất cả mọi người lựa chọn tính quên đi. Lạc Sinh ở giới giải trí sở hữu thành tựu, cũng không có dựa vào bất luận kẻ nào, chỉ là dựa vào chính nàng. Liền tính nàng bối cảnh không tốt, bằng cấp không cao, chính là nàng vẫn cứ trở thành giới giải trí hiện tại nhất hỏa tuổi trẻ nữ minh tinh, làm vô số người thích. Hứa Nặc làm quan hệ xã hội bộ người không chàng, tốt xấu làm tình huống trở nên không có như vậy không xong. Chính là thực rõ ràng, tình huống hiện tại đối với Lạc Sinh tới nói thực bất lợi. Bối cảnh sự tình còn chưa tính, nhà ai tổ tung không phải chân đất xuất thân, liền sơ chung tốt nghiệp chuyện này lại rất làm người xen vào. Tự cổ chí kim, Z quốc liền rất coi trọng việc học, người đọc sách thân phận cho tới nay liền rất làm người tôn kính. Liền tính hiện tại là thế kỷ 21, đại gia chú ý cũng là đọc sách thi đại học, là một cái người đọc sách cảm thấy như vậy mới có tiền đồ. Ra tới nói ngươi có cái khoa chính quy văn bằng mới có thể làm rất nhiều người xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Đọc sách không phải vạn năng, nhưng là không đọc sách lại là trăm triệu không thể. Những lời này hoàn toàn thuyết minh đọc sách là cỡ nào quan trọng. Mà Lạc Sinh, thân phận của nàng cũng chỉ là một cái sơ chung tốt nghiệp mà thôi. Điểm này thượng, liền đủ để cho người hành động lớn văn chương. Trên mạng khắp nơi đều ở chú ý chuyện này. Chỉ là làm đại gia không nghĩ tới chính là, cái thứ nhất đứng lên cấp Lạc Sinh nói chuyện, thế nhưng sẽ là Dư Kiều. Ngoặc kép, thứ gì, bối cảnh không tốt, bằng cấp thấp cũng có thể trở thành điểm đen. Hiện tại paparazzi có thể hay không tìm điểm có thể xem sự tình ra tới a? Nói giống như người tổ tông không phải chân đất giống nhau. Nhân gia cô nhi sao? Ăn ngươi gạo, chỉ bằng nàng chỉ là một cô nhi. không nơi nương tựa, nhưng là lại có thể ở giới giải trí xông ra như vậy một phen tên tuổi. So với Ta Dư Kiều thanh danh thật lớn, đây là bản lĩnh. Ta Dư Kiều cùng các ngươi này đó mắt chó xem người thấp gia hỏa không giống nhau. Chỉ cần có người có bản lĩnh, ta đều bội phục, ngoặc kép ngoặc kép, nhân ra bằng cấp thấp sao? Có người trời sinh liền không thích hợp đọc sách, ta để còn cao trung tốt nghiệp, hiện tại thủ hạ trưởng quản hơn 1 tỷ hạng mục. Các ngươi ai dám nói hắn không văn hóa, lòng có nhiều hẹp, tầm mắt liền có bao nhiêu hẹp, các ngươi tâm đắc hẹp đi nơi nào? Dư gia đại tiểu thư Dư Kiều đó là có tiếng miệng độc, đối người càng là lạnh nhạt vô tình như tháng 11 gió lạnh, dỗi đến ngươi run bần bật, chính là lại nửa câu lời nói cũng không dám cổ họng. Ai làm nhân ra bối cảnh ngưu đâu? Dư Kiều nàng đệ, Dư gia tứ thiếu gia, tuy rằng là cao trung không tốt nghiệp, chính là nhân gia tưởng ở trưởng quản công ty lớn, ai dám nói hắn không văn hóa? Dư Kiều ở Weibo thượng một đoạn này lời nói phát ra tới, quả thực chính là ở cùng toàn bộ giới giải trí các phóng viên chính diện giang a. Bất quá nàng này phân dũng khí, giới giải trí không ai dám học, ai so đến quá Dư đại tiểu thư thân phận cao. Dư Kiều người đại diện Tôn Tường có chút kinh ngạc nói: ngươi thế nhưng sẽ cho Lạc Sinh nói chuyện, ngươi không phải chán ghét nàng sao? Kia biểu tình, quả thực liền so bầu trời hạ hồng vụ còn muốn kinh ngạc. Ta là chán ghét nàng a? Dư Kiều đúng lý hợp tình nói: ta hiện tại cũng thực chán ghét nàng, vậy ngươi còn giúp nàng nói chuyện? Không biết người còn tưởng rằng các ngươi hai cái là bạn tốt. Tôn Tường hết chỗ nói rồi. Không thích nhân gia ngươi còn đứng ra tới cho nhân gia chống lưng. Dư Kiều nhíu nhíu mày, duỗi tay vô ý thức cuối loạn trên tay xanh biếc chuỗi ngọc. Nói, ta nói không đúng chỗ nào. Lạc Sinh một cô nhi, một cái sơ trung tốt nghiệp, đều có thể ở giới giải trí đi đến cái này độ cao. Này đại biểu cái gì? Đại biểu nàng bản thân thực lực cường, không cần này đó ngoại vật là có thể thành công. A, trong vòng người hẳn là cảm thấy tự ti mới đúng. Không nỗ lực một ngày liền nghĩ này đó dơ bẩn sự tình, trách không được cả đời đều là nằm liệt giữa đường mệnh. Tôn Tường ngoặc kép, ngươi nói chuyện quá độc. Dư Kiều mắt trợn trắng nói: Lạc Sinh là ca sĩ, là minh tinh, lại không phải dạy học, muốn như vậy cao bằng cấp làm gì? Thân là một vị ca sĩ mà nói, nàng ca hát sướng đến hảo, đó chính là nàng chuyên nghiệp năng lực cường, chính là đáng giá đại gia bội phục. Những người này có phải hay không đem quan trọng độ điên đảo? Như vậy coi trọng bằng cấp bối cảnh, bọn họ đi phấn tao ba cái kia tao lão nhân, phấn những cái đó một phen tuổi dâu bạc đại học giáo thụ đi a. Dư Kiều phụ thân Dư gia đương gia tuyệt đối là bối cảnh thâm hậu, mà đại học giáo thụ bằng cấp khẳng định không lời gì để nói. Tôn Tường bị nàng như là ăn hỏa dược giống nhau một phen lời nói cấp đổ đến một chữ đều nói không nên lời. Dư Kiều lời nói tháo lý không tháo, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người có thể nghĩ đến như vậy thông thấu. Đang nghĩ ngợi tới, nàng liền nghe thấy Dư Kiều di động vang lên, ngoặc kép, ai a? Xem Dư Kiều nửa ngày không tiếp điện thoại, Tôn Tường nhịn không được hỏi. Dư Kiều hừ một tiếng, đứng dậy, đi đến một bên hơi hơi ngửa đầu đem điện thoại tiếp lên. Đối diện không biết nói gì đó, Dư Kiều dập dập chân. Tôn Tường mơ hồ nghe thấy nàng nói cái gì, ngoặc kép, ta mới không phải vì ngươi nói chuyện, ngươi đừng tự mình đa tình. Tôn Tường ngoặc kép, nói tốt không thích nhân ra đâu. còn có nhân gia dạy số. Kế Dư Kiều lúc sau, Weibo thượng lại có thật nhiều người phát biểu ngôn luận đối Lạc Sinh tỏ vẻ duy trì. Sở Hương, anh hùng không hỏi đường ra, có người mí mắt đừng như vậy thiển. Triệu Việt, Phú Nhất Đại không thể so Phú Nhị Đại dễ nghe, không hiểu được các ngươi những người này. Lục Sâm, Lạc Tiểu Thư là ta màn ảnh hạ mỹ lệ nhất nữ nhân. Sở Tấn, không nói chuyện mặt khác, liền làm một gái ca sĩ mà nói, Lạc Sinh chưa từng có làm ca các fan thất vọng quá, cũng chưa từng có làm ta thất vọng quá, chỉ có nàng có thể kích khởi ta vô số linh cảm. Xứng ra đẹp nhất ca khúc tới Vương Chiêu Quân, sư tỷ của ta là toàn thế giới nhất bổng người, nàng cho chúng ta Z quốc ở F quốc Ngọc Lan cấp đại tái thượng lấy được vinh quang. Các ngươi đều lựa chọn tính quên đi sao? Bạch Y Y, Lạc Sinh khúc thực động lòng người, có thể sướng ra đả động nhân tâm khúc người, đáng giá mọi người thích. Hàn Chi Nhã, ngoặc kép, giới giải trí không thích hợp ngươi, ngươi vẫn là tới cùng ta khiêu vũ đi. Chu Uyển Tâm, đệ tử của ta, ta rất rõ ràng, vô luận nàng bối cảnh bằng cấp là cái dạng gì, cũng không đại biểu nàng so bất luận kẻ nào đê tiện. Nhậm các ngươi phỉ nhổ, tương phản, nàng là trên thế giới này nhất hồn nhiên cô nương. Trên mạng, trận này tuồng kéo ra, ở rất nhiều người vì Lạc Sinh nói chuyện lúc sau, toàn bộ đề tài tức khắc bị xào đến càng nhiệt. Đến lúc này đại gia mới phát hiện, Lạc Sinh ở trong vòng nhân duyên thế nhưng thực hảo, cùng nàng hợp tác quá đạo diễn. Thậm chí một ít đại gia không thế nào nhận thức người đều ở vì nàng nói chuyện. Thí dụ như vị kia Hàn Chi Nhã, còn có Chu Uyển Tâm Ani rác rưởi. Hàn Chi Nhã cũng không biết, chúng ta quốc gia múa ba lê vũ đạo đoàn thủ tịch vũ đạo sư hiện tại tiểu hài tử đều chú ý cái gì đi, Chu Uyển Tâm lão sư đều không rõ ràng lắm. Kia chính là bước lên quá Sydney đại giảp hát vũ đạo gia, là nghệ thuật gia trăm triệu không nghĩ tới, Lạc Sinh thế nhưng là ta nhất sùng bái cái kia vũ đạo gia Chu Uyển Tâm học sinh. A, ta quyết định, ta muốn phần nàng Chu Uyển Tâm. Không chú ý vũ đạo giới người tự nhiên không rõ ràng lắm, nhưng là chỉ cần tuổi lớn một chút, có lẽ hơi chút chú ý vũ đạo giới người, đều rõ ràng người kia là ai. Mà Lạc Sinh, thế nhưng là nàng đồ đệ. Lần này, trong vòng người đều giật mình. Tin tức này, trước nay cũng chưa người nghe nói qua à. Mà có người cấp Lạc Sinh nói chuyện, nguyên bản khí nhược giao phấn nhóm tức khắc tinh thần rung lên. Lập tức đánh lên tinh thần bắt đầu đánh trả những cái đó hắc tử. La Tử Di càng là triệu tập bên người nàng có thể lực chiến đàn nho các bạn học, cầm máy tính bùm bùm bắt đầu dỗi các anti fan. Giao phấn không phát uy, thật đúng là cho rằng chúng ta là cái kia nhu nhược mỹ nhân ngư a. Rác rưởi, các ngươi như vậy rác rưởi cũng chỉ có thể phấn những cái đó bình hoa. Chúng ta giao giao lớn lên đẹp, lại có năng lực, người như vậy, ta phấn nàng ta nhưng tự hào chúng ta giao giao không bối cảnh. Chính là nàng có thực lực. Cái gì, ngươi nói nàng vận khí tốt? A, ngươi không biết vận khí tốt cũng là thực lực một loại sao? Nga, đại khái ngươi thần tượng cũng không biết vận khí đây là thứ gì. Ta thích chính là giao giao. Tiếng ca là nàng mỹ mạo, có bản lĩnh ngươi ca hát cũng dễ nghe như vậy, lớn lên cũng như vậy đẹp à. Không bản lĩnh cũng đừng bi bi giao phấn nhóm sức chiến đấu trước nay liền không yếu. Ngay từ đầu làm các anti fan chiếm thượng phong, chỉ là bởi vì bọn họ trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây có chút ngốc. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, mộng bức chính là các anti fan. Giao phấn sức chiến đấu đều như vậy cường. Cùng giao phấn nhóm chiến đấu quá các anti-fan nhịn không được tưởng đứng ra khóc chít chít nói một tiếng. Đúng rồi, giao phấn nhóm bên trong cũng không biết là chút người nào. Có thể mắng ngươi không mang theo chữ thô tục, lại đem ngươi mắng đến cái máu chó phun đầu. Quả thực làm ngươi hoài nghi khởi nhân sinh. Ta phấn minh tinh, nàng có thực lực, nàng thực nỗ lực, là một cái ca sĩ. Nàng chưa từng có cô phụ chúng ta mọi người. Cho nên, liền tính nàng bối cảnh không tốt, bằng cấp không cao, chính là chúng ta cũng vẫn là có thể ưỡn ngực nói nàng là một cái hảo cô nương. Bởi vì nàng hết thảy đều là dựa vào chính nàng thực lực mà được đến. Các ngươi không thể lại nói nàng đoạt được đến vinh quang là dính nàng hùng hậu bối cảnh hết. Trên mạng hướng gió dần dần thay đổi. Tránh ở máy tính phía sau các anti-fan sắc mặt nhịn không được thay đổi. Này cùng nói tốt bất đồng a. Nói tốt, trực tiếp đem Lạc Sinh hắc rốt cuộc. Đem người hắc ra vòng. Hiện tại tình huống nhưng thật ra phản lại đây. Bọn họ này đó hắc tử mới phải bị người mắng ra tường. Chương 185 Lạc Sinh từ khi tiến giới giải trí tới nay. Liền không có nhiều ít điểm đen. Là một người ca sĩ. Nàng tiếng ca làm vô số người kinh diễm. Cũng làm vô số mê ca nhạc vì nàng mê muội. Chìm đắm trong nàng tiếng ca. Tốt đẹp đến làm người tưởng rơi lệ thanh âm. Nàng ca khúc đã chịu vô số người hoan nghênh, mà nàng không chỉ có ở ca khúc thượng tài hoa làm người kinh diễm money ở vũ đạo thượng. Nàng chuyên nghiệp năng lực cũng là không thể nghi ngờ. Kia một chi trong tay vũ, không biết kinh diễm bao nhiêu người. Liền tính là ở hiện tại, cũng có vô số người đối này điệu nhảy đạo nói chuyện say xưa. Thậm chí này điệu nhảy bị thu nhận sử dụng tới rồi thế giới khó nhất vũ đạo chi nhất. Không hề nghi ngờ là đối nàng lớn nhất khẳng định. Mà như vậy một cái không hề điểm đen người. Không chỉ có không có tai tiếng. Trên người chỉ có vô số làm người hâm mộ quang hoàn. Vận khí tốt đến làm người đỏ mắt. Không hề nghi ngờ. Nàng hoàn toàn là dựa vào thực lực của chính mình. Đi đến hôm nay, đương nhiên, trong đó không khỏi còn may mắn vận này hai chữ. Chính là may mắn kia cũng là thực lực một loại. Có người vận khí chính là như vậy hảo. Bất quá cũng đúng là không có nhiều ít điểm đen. Lúc này mới làm nàng vừa xuất hiện có một chút có thể làm người hướng chết hắc địa phương. Các anti-fan liền bắt đầu thượng nhảy loạn nhảy. Không thể hắc thực lực của nàng, liền hắc nàng bối cảnh còn có bằng cấp, thực hảo, này hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá, các anti-fan hoàn toàn không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có nhiều người như vậy đứng ra vì nàng nói chuyện. Còn tuôn ra tới vị kia, vũ đạo giới, Chu Uyển Tâm là nàng vũ đạo lão sư. Liền điểm này. Liền đại biểu nàng có thể ở vũ đạo giới đi ngang. Hàn Chi Nhã còn thêm mắm thêm muối nói. Ta xem giới giải trí chướng khí mù mịt. Có nhiều người như vậy hắc ngươi. Ngươi không bằng tới cùng ta nhảy ba lê đi. Đại gia khẳng định chỉ biết thích ngươi. Hết chương.